Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 409. Thứ 409 chương 349 đem mình đương hái hoa tặc đề phòng. Vậy được rồi, đã không dùng được, vậy chúng ta đã nghĩ khắc chiêu. Nếu không đem hắn đóng băng khởi đến, sẽ đem tay đẩy ra. Không nên, quá tàn nhẫn hoàn toàn không phải là của nàng phong cách. Các ngươi đang làm cái gì? Cửa truyền đến thanh âm, Ninh Khanh Khanh vừa quay đầu lại, nhìn thấy đứng ở cửa Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan. Đương nhìn thấy phía sau bọn họ đi ra Phượng Phi Bạch. Ninh Khanh Khanh không chút do dự khẳng định, chính là hàng này cáo trạng, thế là u oán nhìn hắn. Phượng Phi Bạch ánh mắt cũng rất là rõ ràng, muốn trộm đi đến nam nhân khác gian phòng, chính là không được. Ninh Khanh Khanh không nói gì, nói như thế nào cùng trộm người tựa như, nàng chỉ là muốn đến lấy cái đông tây mà thôi, ta cùng Phi Bạch trùng hợp đụng đầu mà thôi, chỉ là Khanh Khanh ngươi cùng Nhục Nhục đến đây lúc nào. Ninh Tu Bình nhìn Ninh Khanh Khanh biểu tình, biết nữ chi bằng phụ, kỳ thực hắn thế nhưng biết mình bảo bối khuê nữ, đã sớm nhớ thượng Nhan Lăng Thiên bọc, nàng hôm nay không đến mới kỳ quái. Ta cùng Nhục Nhục cũng là vừa tới, Ninh Khanh Khanh cũng là nói dối không nháy mắt. Được rồi, đã Khanh Khanh xem qua Nhan huynh, nếu như không có trở ngại lớn, chúng ta sẽ không muốn ở này quấy rầy hắn nghỉ ngơi, Hoài Mộc Lan cười tiến lên. Đi ôm Nhục Nhục, kết quả Nhục Nhục không chịu, một cái tiểu béo tay lôi bọc, mềm mại nói, bớt. Cái bao này còn chưa có lấy xuống đâu, lấy đồ của người khác không tốt nha, Hoài Mộc Lan sờ sờ. Mặt nàng, ta muốn cái bao này, Nhục Nhục hai tiểu béo tay lôi bọc. Không chịu đi rồi, Ninh Khanh Khanh vốn có muốn cùng nàng im ắng trộm, hiện tại tới nhiều người như vậy, còn thế nào trộm a? Nàng vỗ vỗ tay, Nhục Nhục, đi chúng ta lần sau lại đến. Thế nhưng Nhục Nhục lần này phạm vào ngang tàng sức lực. Chính là bất đi, điều này làm cho Ninh Khanh Khanh nhớ lại lúc trước nó còn là nho nhỏ. Xấu thời gian, lần đầu tiên cùng nàng gặp phải, chính là lay linh thảo hạt giống hộp, tử đô không buông tay. Hiện tại nàng nhìn lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đối một bảo vật như vậy cố chấp. Nghĩ đến này trong cái bọc gì đó thật là nguy, Nhục Nhục. Hoài Mộc Lan nhìn nàng bất động, sờ sờ của nàng tiểu béo tay, này là đồ của người khác ước, Nhục Nhục lắc lắc đầu. Hai bím tóc ở trên đầu hoảng đi, Hoài Mộc Lan còn muốn khuyên nàng, Phượng Phi Bạch nhíu mày, đi qua, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, buông tay, hắn thân ảnh cao lớn đứng ở đầu giường. Mang đến cảm giác áp bách nhạ được Nhục Nhục rụt lui. Phượng Phi Bạch khí thế nàng còn là rất sợ, thế nhưng này bên trong là cái phi thường lớn bảo bối. Khắp thiên hạ chỉ có một, tuyệt đối chỉ có một, Nhục Nhục lui cổ, hướng trong giường mặt rời điểm, vẫn kiên trì lắc lắc đầu. Phượng Phi Bạch không nói hai lời nắm lên của nàng cổ áo. Nhục Nhục tượng con chó nhỏ bị sốc lên, tiểu béo tay còn là rất cố chấp cầm lấy cái sách tay kia. Phượng Phi Bạch thân thủ đi bắt tay nhỏ bé của nàng chỉ. Ai biết hắn vừa đụng đến kia bọc lòe ra một trận kỳ quái quang, nguyên bản chảo được tử chặt Nhan Lăng Thiên, cũng buông lỏng tay ra, nha, mẫu thân, lấy được, Nhục Nhục ôm bọc, hướng phía Ninh Khanh Khanh tranh công, sao Nhan Lăng Thiên còn muốn nghỉ ngơi, Ninh Tu Bình đem bọn họ đô gọi ra dùng đồ ăn sáng. Thuận tiện hỏi Ninh Khanh Khanh vì sao phải đi trộm cái bao này. Ninh Khanh Khanh cúi đầu uống một ngụm nước, đạo, hôm qua ta cũng chưa kịp với các ngươi nói cho rõ ràng. Ta cùng Nhục Nhục ở sáu đạo hoàng tuyển lý quỷ giới. Là dựa vào Nhan thúc thúc cái bao này, mới có thể may mắn trốn đi. Ninh Khanh Khanh thêm mắm thêm muối đêm hôm qua đi sáu đạo hoàng tuyển. Trải qua nói một lần. Mặc dù nàng nói mặt mày hớn hở, Nhục Nhục nghe có tư có vị, lại là đem cái khác ba người dọa sắc mặt đổi. Cả ngày hôm qua, nàng vậy mà đã trải qua nhiều như vậy, còn thiếu chút nữa cũng chưa về, nếu như không có này bọc, thật đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Người nhà ngươi, Ninh Tu Bình trọng trọng thở dài. Này khuê nữ vì Phượng Phi Bạch thực sự là mệnh đô bất cứ giá nào. Nhìn ba người đau lòng ánh mắt, Ninh Khanh Khanh thẳng xua tay. Ơ kìa, ta đây không phải là cùng thuyết thư tựa như nhiều trau chuốt một chút. Các ngươi chớ khẩn trương a. Ta cảm thấy đi, hiện tại chúng ta càng hẳn là nhìn nhìn thần bí này bọc nghĩ khởi vừa bọc một bị Phượng Phi Bạch. Tiếp xúc, liền lóe lên một cái tình hình. Đại gia thật đúng là có chút hiếu kỳ. Ninh Khanh Khanh đem bọc mở. Bên trong chỉ có vô cùng đơn giản hai thứ này. Nhất kiện trái tim hình dạng hồng thủy tinh. Còn có một bức họa cuộn tròn. Cứ như vậy à, Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt. Nàng còn tưởng rằng vừa mở ra hội là cái gì chói mắt bảo bối. Vậy mà là như vậy hai kiện đông tây. Trái lại ngoài ý của nàng liệu. Được rồi, vậy nhìn nhìn này bức họa cuộn tròn được rồi. Ninh Khanh Khanh cẩn thận mở bức họa cuộn tròn. Lại phát hiện này bức họa cuộn tròn chung bất là cái gì bí tịch. Cũng không phải cái gì bản đồ kho báu. Lại là một nữ tử. Thực sự là tuyệt sắc a. Ninh Khanh Khanh không khỏi cảm thán nói. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy người xinh đẹp như vậy. Tuyệt hảo dung nhan lộ ra một loại tiên khí. Làm cho người ta cảm thấy như cửu thiên huyền nữ bình thường nhiều liếc mắt nhìn đều là khinh nhờn. Cái loại đó tuyệt diễm lại xuất trần cảm giác, ở trên người của nàng cũng không có vẻ xung đột, mà là càng thêm hoàn mỹ kết hợp ở tại cùng nhau. Như là núi tuyết vách đá trên thượng nở rộ hồng liên. Tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng coi mà thôi. Thực sự là mỹ a. Ninh Khanh Khanh cảm giác mình một nữ nhân. Thấy này chân dung đô cảm thấy có chút tim đập. Bất quá, nữ nhân này thế nào có chút nhìn quen mắt. Ninh Khanh Khanh cau mày nhớ lại. Này mặt có chút quen thuộc. Rốt cuộc là ở đâu thấy qua. Nghĩ nghĩ, Ninh Khanh Khanh vừa ngẩng đầu. Lại đánh lên Phượng Phi Bạch có thể nói là ánh mắt khiếp sợ. Ninh Khanh Khanh có chút bất mãn. Phượng Phi Bạch cũng cảm thấy nữ nhân này coi được đi. Bất quá một cái chớp mắt. Ninh Khanh Khanh cũng rất mau hủy bỏ chính mình vừa ý nghĩ. Vì sao? Bởi vì nàng phát hiện Phượng Phi Bạch theo bức họa cuộn tròn lý vóc người rất giống. Này mặt mày cùng Phượng Phi Bạch là một khuôn mẫu khắc ra tới được chứ? Thiệt chính mình còn muốn lâu như vậy. Người này, người nhận thức, Ninh Khanh Khanh do dự một chút còn là mở miệng. Mọi người đồng thời nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Hiển nhiên cũng cùng Ninh Khanh Khanh bình thường nhìn thấu manh mối. Là mẫu thân của ta, Phượng Phi Bạch nhàn nhạt mở miệng. Đáy mắt lộ ra thần sắc, chứng minh nội tâm hắn cuồn cuộn. Trước mắt này bức họa cuộn tròn chung nữ nhân là mẹ của hắn. Trường Minh công chúa, cũng là hắn đi thế đã lâu mẫu thân. Lúc cách nhiều năm như vậy, của nàng chân dung đột nhiên xuất hiện ở Nhan Lăng Thiên trong cái bọc. Này có phải hay không chứng minh hắn biết chút ít cái gì? Chẳng lẽ, Nhan Lăng Thiên là của Phượng Phi Bạch phụ thân? Nếu không ai sẽ đem tố không nhận thức nữ tử chân dung phóng ở trên người? Ta không biết, Phượng Phi Bạch lắc đầu. Hắn đối phụ thân tất cả tịnh không rõ ràng lắm. Mẫu thân đối với lần này vẫn tránh. Nếu như ta nhớ không lầm, này Nhan Lăng Thiên biến mất năm đầu. Trái lại cùng Phi Bạch sinh ra năm đầu không sai biệt lắm. Có lẽ cùng lệnh đường có chút nguồn gốc cũng không nhất định. Ninh Tu Bình vừa thấy này chân dung. Thời gian, liền nhớ lại một chút Nhan Lăng Thiên biến mất thời gian. Ân, còn là chờ hắn tỉnh lại hỏi xem đi. Ninh Khanh Khanh thu hồi bức họa cuộn tròn. Đưa cho Phượng Phi Bạch đạo. Chuyện này quá kỳ hoặc. Bất quá như thế có thể thâm tình che chở bức họa cuộn tròn cùng này hình trái tim thạch đầu. Trường Minh công chúa hẳn là ở trong lòng hắn có rất quan trọng địa vị đi. Nhan Lăng Thiên có lẽ thực sự là của Phượng Phi Bạch phụ thân. Trong lòng mọi người như là lại thêm một thật lớn nghi vấn. Nhưng cũng không tiếp tục quấn quýt đi xuống. Trước mắt, cái gì suy đoán đâu là vô dụng, chỉ có chờ người tỉnh lại. Tất cả sự tình tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Này sau mấy ngày lý, Ninh Khanh Khanh luôn luôn thừa dịp Phượng Phi Bạch không chú ý thời gian. Lén lén chạy vào Nhan Lăng Thiên trong phòng kiểm tra hắn khôi phục tình huống. Đã người là nàng cứu trở về tới, vậy muốn phụ trách rốt cuộc, huống chi hắn còn có thể là nàng tương lai cha chồng. Mặc dù Phượng Phi Bạch rất là phản đối nàng đi nhìn Nhan Lăng Thiên, Ninh Khanh Khanh loại này tính tình mới sẽ không chịu dựa vào. Mỗi ngày tu hành sau, Ninh Khanh Khanh theo Phượng Phi Bạch trong phòng ra, nhìn chung quanh một chút, xác định hắn không theo tới, liền rón ra rón rén chạy tới Nhan Lăng Thiên cửa phòng. Chuẩn bị đẩy cửa đi vào, không biết Phượng Phi Bạch không cấp chứng thực hắn cùng Nhan Lăng Thiên quan hệ. Ninh Khanh Khanh dù sao còn là thực vội, chính là như thế túi bất ở sự nhi được chứ. Nhan Lăng Thiên tình hình cùng Phượng Phi Bạch trước không quá như nhau. Hắn trúng độc thời gian quá lâu, cho nên giải độc quá trình cũng là hao phí không ngắn thời gian. Vui mừng chính là, Nhan Lăng Thiên tình hình một ngày chuyển biến tốt. Cũng dần dần bắt đầu đối ngoại giới có phản ứng, dự đoán không dùng được lâu lắm liền tốt. Ai ai, thế nào đẩy bất khai? Ninh Khanh Khanh lao lực ba kéo ở dùng sức thúc môn. Ai ngờ sử ra bù sữa sức lực, môn cũng như trước không chút sức mẻ. Này cũng thật là quỷ dị đi. Chẳng lẽ Nhan Lăng Thiên thanh tỉnh, sau đó đem chính mình đương hái hoa tặc đề phòng. Không quá khả năng đi. Ninh Khanh Khanh trong miệng không ngừng nhắc tới. Tiếp tục cùng không phản ứng chút nào môn làm đấu tranh. Vừa muốn một cước đá đi lên, lại cảm thấy bị người mang theo cổ áo lôi trở về. Người như thế dã man tựa hồ không quá thích hợp đi, trên đỉnh đầu lành lạnh thanh âm vang lên. Này lực độ, này không mặn không nhạt thanh âm không cần nghĩ đều biết là Phượng Phi Bạch. Chê cười quay đầu lại nhìn về phía mang theo chính mình cổ áo tên đầu sỏ. Ninh Khanh Khanh một bộ vô tội bộ dáng đối người tới đạo. Ơ kìa, thật khéo, lưu cái cong cũng có thể đụng đầu a. Ha ha ha, lưu cái cong sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là tìm cơ hội trộm hương tiết ngọc. Phượng Phi Bạch nhợt nhạt cười. Ở Ninh Khanh Khanh xem ra, này nhợt nhạt tươi cười lý, cũng không gì chuyện tốt. Nháy nháy mắt, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt chính xác nói. Ta như thế chính kinh người, sao có thể đi kia cầu thả việc? Chính kinh, người đứng đắn ai hội như vậy dũng mãnh chạy tới đá một người nam nhân môn. Phượng Phi Bạch vừa bực mình vừa buồn cười nhìn trước mắt Ninh Khanh Khanh. Nữ nhân này cổ linh tinh quái tới cực điểm, người chính là trước mặt bắt được nàng. Nàng cũng có một đôi lý do chờ ngươi. Tốt xấu này có thể là ngươi tương lai cha chồng. Ngươi thì không thể thu lại một chút. Mỗi ngày lý chạy tới nhìn một người đàn ông khác, còn như thế tích cực. Hắn này phu quân là làm chi? A ha ha ha, ta chỉ là nhìn hôm nay khí trời không tệ, thuận tiện tới kiểm tra một chút Hoa Ninh Tông an bảo tình huống. Nhìn nhìn mỗi phòng có phải hay không một đạp liền khai. Người biết, tình thế bây giờ rất nghiêm trọng, chúng ta đô phải chú ý a. Ninh Khanh Khanh đánh ha ha. Liền chuẩn bị chạy, lừa gạt quỷ đâu. Phượng Phi Bạch quyết định lần này không thể để cho nàng lừa dối quá quan. Giơ tay lên muốn đẩy cửa, lại phát hiện môn tự động mở, hết chương.